Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353 nhạc cụ lão sư Apple. Ta kêu Apple, người kêu Mộc Mộc sao? Thật là đáng yêu tên, Apple tựa hồ hoàn toàn không có bị tự quen thuộc Lê Mộc Mộc dọa đến. Ngược lại nhiệt tình cùng nàng bắt tay. Hai người một bộ nhiều năm lão hữu bộ dáng, nghe được soái ca ca khích lệ chính mình. Lê Mộc Mộc ngượng ngùng xua xua tay. Nào có, tên của ngươi mới đáng yêu. Apple, quả táo, nhiều đáng yêu à, vì cái gì không gọi chuối đâu. Lần này cùng loại với vô lễ nói, Apple cũng không có sinh khí. Nga, ta mẹ không thích chuối, ha ha. Apple ngươi quá đáng yêu. Lê Mộc Mộc cười ha ha. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đáng yêu nam nhân. Đảo không phải diện mạo đáng yêu, mà là này nói chuyện tặc thú vị. Nhìn Lê Mộc Mộc cười đến ngã trước ngã sau, Apple rời đi tầm mắt, ánh mắt dừng hình ảnh ở lan đoá đoá trên người Đỗ Minh ta. Nàng chính là ngươi nói cái kia tiềm lực cổ. Nghe được hắn nói, Lan Đoá Đoá đốn cảm thấy xấu hổ, cho nên Đỗ Minh rốt cuộc là cùng nhiều ít cá nhân nói qua nói như vậy. Đúng vậy, ngươi nhìn xem, có phải hay không cái hạt giống tốt. Đỗ Minh đem Lan Đoá Đoá đẩy đến Apple trước mặt. Ngữ khí rất là tự hào, Apple cẩn thận đoan trang nàng mặt. Sau một lúc lâu mới nói, này mặt cũng quá xinh đẹp đi. Đỗ Minh ta, ngươi từ nơi nào tìm tới như vậy xinh đẹp tiểu cô nương? Nghe hắn nói như vậy, Đỗ Minh liền càng thêm đắc ý, vừa định muốn đem hắn là như thế nào phát hiện Lan Đoá Đoá sự tình nói cho Apple khi. Lan Đoá Đoá ho nhẹ một tiếng, đánh gãy bọn họ đối thoại, cái kia, chúng ta không phải còn muốn đi học sao? Đỗ Minh lúc này mới nhớ tới chính sự tới, Apple. Vị này Lan tiểu thư liền giao cho ngươi, hảo hảo giáo nàng, nàng chính là công ty kế tiếp phải tốn đại lực khí trọng điểm bồi dưỡng người, ta biết. Ngươi đã nói chuyện thật nhiều biến, đi ra ngoài đi ra ngoài, ta muốn bắt đầu đi học, Apple bắt đầu hạ lệnh trục khách. Lê Mộc Mộc còn ở một chúng nhạc cụ trung xuyên qua. Nghe được hắn nói, chạy nhanh hỏi, kia ta đâu? Ta cũng muốn đi ra ngoài sao? Đáng yêu Mộc Mộc, ngươi ở chỗ này, ta vô pháp chuyên tâm dạy học Nga. Apple chiều nàng đệ một cái hôn gió. Không thể không nói Lê Mộc Mộc còn là phi thường ăn này một bộ. Quyết đoán đáp lời soái ca ca nói. Đi ra ngoài, toàn bộ không đại nhạc cụ trong phòng. Chỉ có bọn họ hai người cùng đủ loại kiểu dáng nhạc cụ. Lan Đoá Đoá muốn tìm đề tài gì tới nói, chính là lại không biết nên nói cái gì. Nàng lại không giống Mộc Mộc, tự quen thuộc bản lĩnh nhất lưu nhi Apple, nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì không được tự nhiên. Trong tay ôm một phen mộc đàn guitar, trước mặt phóng một quyển nhạc phổ, ngồi xuống liền bắt đầu cấp Lan Đoá Đoá đi học. Đối với IQ cao EQ thấp Lan Đoá Đoá tới nói, Apple nói này đó tri thức, nàng chỉ cần nghe một lần là có thể nhớ kỹ, mà nhớ kỹ, tự nhiên mà vậy liền cũng liền biết, tiềm lực cổ. Ngươi là thích đứng vẫn là thích ngồi? Ngồi, ngồi xuống, nàng nói lắp một chút, chậm gì gì nói, sau đó do dự ngồi xuống, tiềm lực cổ. Ta vừa rồi nói này đó, ngươi đều minh bạch sao? Apple hỏi. Hắn vừa rồi nói được có điểm mau, nàng một cái tiểu cô nương không nhớ được cũng là bình thường, minh bạch. Lan Đoá Đoá gật gật, đâu, ngươi đều nhớ kỹ. Ân, nàng tiếp tục gật đầu, Apple có chút kinh ngạc. Hắn cho rằng nàng sẽ có chỗ nào không rõ, không nghĩ tới nàng hấp thu lực còn khá tốt. Vậy ngươi lấy đàn guitar đạn đạn xem, Apple chỉ vào. Bên cạnh một khác đem mộc đàn guitar nói, Lan Đoá Đoá cầm lên. Lại không có lập tức liền nói, chỉ là bình tĩnh nhìn Apple. Apple lão sư, ta có tên, ta kêu Lan Đoá Đoá. Không cần lại kêu ta tiềm lực cổ. Tiềm lực cổ là cái quỷ gì? Apple sửng sốt từng cái. Ngay sau đó gật đầu. Tốt, tiềm lực cổ, Lan Đoá Đoá. Ngoặc kép, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.